Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1367 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống bên Singapore. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều là do bà ngoại của bạn đã kể lại. Hai chuyện này xảy ra ở quê của bạn và đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong vùng của bà ngoại ngày xưa. Thời điểm đó là thời còn Mỹ các bạn, tầm khoảng chừng năm 1960s-70. Thì bà ngoại nói rằng câu chuyện này nó rất là nổi tiếng luôn. Người trong vùng của ngoại hầu như ai cũng đều biết cái câu chuyện này cả. Người ta đồn với nhau, kể cho nhau nghe rất là nhiều. Thì để Thi kể ra đây để xem những bạn nào quê ở Vĩnh Long đã từng nghe ông bà cha mẹ của mình kể chuyện này á, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét giùm cho Thi ha. Thì ngoại kể rằng ngày xưa trong vùng của ngoại có một đôi vợ chồng. Hai vợ chồng này tuổi còn rất là trẻ luôn. Thì do là nhà của người chồng rất là khá giả, cho nên sau khi mà hai người kết hôn với nhau á, thì cô vợ này không có làm dâu, mà được bên gia đình chồng của mình á, cho hai người ra riêng luôn, cho nhà, cho đất luôn các bạn. Thì người chồng này á, rất là ham làm, hầu như ngày nào cũng vậy. Buổi sáng anh này sẽ đi làm, cho tới chiều mới về. Buổi trưa anh này cũng không có về các bạn, mà dở cơm theo để ăn. Còn cô vợ chỉ ở nhà thôi, cô ấy chỉ lo việc nhà cửa bếp núc chứ không có đi làm gì cả. Hai người sống với nhau rất là hạnh phúc và hai người chưa có con ha. Thì tầm khoảng chừng một thời gian sau á, người chồng cũng vậy, hầu như ngày nào cũng đi làm từ sáng tới chiều. Còn cô vợ ở nhà rảnh rỗi quá, cho nên á đã quan hệ bất chính với lại một người đàn ông khác. Thì hai người này đã tằng tiệu với nhau trong suốt một thời gian dài luôn, nhưng mà anh chồng hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Còn hàng xóm láng giềng hồi xưa thì nhà cửa không phải như bây giờ mà san sát nhau. Hồi xưa thì nhà cách xa mới tới một căn, cách xa mới tới một căn, cho nên người ta cũng không có để ý, không có biết gì về chuyện cô vợ này ngoại tình cả các bạn. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó tầm khoảng chừng 4 giờ mấy sáng, cô vợ này mới chèo xuồng qua bên gia đình chồng của mình, mới khóc với lại nhà chồng, mới nói rằng là ba má ơi, không biết làm sao á, chiều hôm qua chồng của con đi làm về, con cũng nấu cơm cho ảnh ăn bình thường, sau đó cũng tắm rửa rồi tụi con đi nghỉ ngơi vậy đó. Rồi tới sáng này nè, khi mà con thức á, thì con mới xuống bếp con nấu cơm, nhưng mà bình thường á là ảnh dậy sớm lắm, mà hôm nay ảnh ngủ hoài, cho nên con vô con kêu ảnh á thì con thấy ảnh chết rồi, hình như ảnh trúng gió ảnh chết rồi ba má ơi. Mình mẩy của ảnh á là tím ngắt từ trên xuống dưới luôn, mà vừa khóc vừa nói nha các bạn. Thì khi mà nghe con dâu mình nói, nhà chồng của cô này á mới hốt hoảng đau lòng dữ lắm, rồi mới lấy xuồng để mà chèo tới nhà của đôi vợ chồng này. Thì khi mà lên á là thấy cái anh này đang nằm trên giường mà ảnh chết rồi. Mình mẩy của ảnh á là từ trên xuống dưới tím ngắt hết trơn. Thì lúc đó cô vợ khóc rất là nhiều, theo cái kiểu đau khổ dữ lắm. Còn bên gia đình của anh này á cũng xem coi anh này bị cái gì, tại vì họ nghĩ rằng á con trai của họ còn trẻ như vậy, sao tự nhiên lăn đùng ra chết. Cái này chắc là bị hại chết, bị thuốc chết hay là bị đánh đập gì đó. Cho nên họ đã xem cái xác của anh này rất là kỹ, mà xem từ mặt nha, rồi cổ nè, coi coi á là có bị xiết cổ hay không. rồi tay chân mình mẩy, nhưng mà hoàn toàn không hề có một cái vết thương nào cả. Rồi coi trong miệng của ảnh, coi coi là ảnh có bị đổ thuốc độc hay không, nhưng mà cũng không có các bạn. Nhưng mà sau đó họ cũng vẫn còn nghi ngờ, cho nên họ đã kêu một cái ông thầy thuốc nam đến để mà nhờ các ông này xem. Thì khi mà ông thầy thuốc nam này xem á, ổng cũng coi từ mặt mày cổ nè, rồi mình mẩy tay chân, hoàn toàn không thấy một vết thương nào hết. Cho nên ông ấy nói rằng á, có thể là do cái cậu này cậu bị đột tử, cho nên á, là cậu mới chết yểu như vậy. Xong rồi ổng mới đi về ha. Thì lúc đó gia đình rất là đau lòng, cô vợ á, thì khóc lóc xỉu lên xỉu xuống. Rồi gia đình đau lòng á, lúc này mới kêu hòm rồi đến, xong rồi chuẩn bị đám tang, rồi cũng đi xem thầy. Thì thầy coi á, cái giờ chôn á, là qua ngày hôm sau ha. Thì lúc đó là cũng lao người cho anh này, xong rồi mới liệm, mới bỏ ảnh vô trong hòm, rồi đóng hòm lại, đóng đinh lại. Rồi nguyên ngày hôm đó đó là mọi người cũng đến giếng, ai cũng đều đau lòng cả, do cái anh này chết trẻ mà. Còn cô vợ ta nói xỉu lên xỉu xuống, đau khổ dữ lắm. Thì cho tới tối hôm đó, mọi người thấy cái cô này khóc nhiều quá, thấy kiệt sức quá rồi, cho nên mọi người mới dìu cô ấy vô trong buồng, kêu rằng là thôi nằm nghỉ đi, bây giờ nó chết thì cũng đã chết rồi, con cũng bớt đau buồn đi ha. Còn người mẹ của anh này á, do vì quá thương con, cho nên á, là hôm đó người mẹ này đã ngồi gần cái hòm của con á, ngồi suy nghĩ là con của mình sao mà chết trẻ quá, đau lòng dữ lắm, ngồi khóc lóc. Thì một hồi sau bà cũng rất là mệt các bạn, cho nên bà dần dần mới thiếp đi. Thì trong cái lúc mà bà thiếp đi á, bà đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ bà nhìn thấy người con trai đã chết của mình. Nhưng mà trong giấc mơ bà lại không có nhớ rằng con của mình đã chết rồi, mà nghĩ rằng con của mình còn sống. Thì bà nhìn thấy con trai của bà vô mà khóc quá trời luôn, mới ôm cái đầu mới nói mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, con đau quá, con đau đầu quá, con nhức đầu quá trời luôn, con nhức, con đau quá mẹ ơi, mà vừa khóc mà vừa ôm đầu nói vậy đó. Thì lúc đó bà đâu có nhớ rằng con của mình đã chết rồi đâu, cho nên bà mới hỏi rằng là sao đau vậy con? Con đi con có đụng vô đâu không? Mà sao cái đầu con đau vậy? Làm sao? Mẹ coi coi. Mới rờ rờ lên đầu của anh này ha. Thì anh này á mới nói rằng á, con biết làm sao nữa mẹ ơi, con biết làm sao nữa mà sao cái đầu con nó đau, nó nhức quá trời luôn. Mẹ ơi, mẹ coi cái đầu của con coi làm sao đi mẹ, sao tự nhiên nó đau, nó nhức quá trời. Thì lúc đó đó anh này biến mất, thì bà mới giật mình thức dậy. Khi mà bà tỉnh á, thì lúc này trời vẫn còn khuya, chưa có sáng. Thì bà mới suy nghĩ rằng là ủa, sao tự nhiên á, mình thấy gì lạ vậy? Sao tự nhiên mình thấy con mình vô nói vậy với mình, sao kỳ lạ vậy ta? Nhưng mà lúc đó bà không có để ý nha các bạn. Thì cho tới sáng rồi á, bà mới kể lại cho mấy người con khác nghe, kể lại cho mọi người nghe. Thì lúc mà mọi người nghe thì bên gia đình của cái anh chồng đó đó tự nhiên mới sáng ra, mới nói rằng là ủa, sao hôm qua má ơi, sao hôm qua mình kiểm tra mà mình không coi trên đầu của nó, mà mình chỉ coi mặt mày nè, rồi cổ, rồi mình mẩy tay chân, mà sao mình không coi trên đầu? Mọi người không có nhớ là coi trên cái da đầu của anh này, mọi người chỉ coi khúc dưới thôi. Thì lúc này mọi người nói chết rồi, vậy là hôm qua mình bỏ sót ở trên đầu rồi. Trời sao nghi quá, nghi quá, không ấy giờ á mình khửi cái nắp hòm ra, rồi mình đem cái xác nó ra, mình coi trên đầu của nó đi má. Thì khi mà nghe cái người anh của anh chồng nói như vậy á, thì cái cô vợ này ha, bắt đầu mới khóc lên, la làng lên quá trời ơi, đừng làm vậy mà, trời ơi, chồng của em chết rồi, con ơi, chồng em chết rồi, hả, anh chết rồi má ơi, má đừng làm vậy, má khửi hòm anh ra, lo anh ra vậy á, anh đau đớn dữ lắm. Dù sao anh cũng chết rồi, đứng là anh vậy mà vừa khóc vừa gào lên. Xong rồi ôm cái hòm đó các bạn, muốn là không có cho mọi người đụng vô. Thì lúc đó mọi người thấy cái thái độ vậy mọi người nghi rồi. Mà các bạn nghĩ con nghi không? Thí dụ như nếu là một cái người vợ bình thường, khi mà chồng của mình đột ngột mà mất như vậy á, thì đương nhiên mình phải muốn biết lý do vì sao mà chồng của mình mất, đúng không? Còn cái đằng này, cô này nhất mực phản đối, cứ ôm cái hòm đó rằng không, mọi người đừng có làm anh vậy, đừng làm anh vậy, ảnh hả cũng đã chết rồi, bây giờ anh yên phận rồi, chuẩn bị đi chôn rồi. Tự nhiên giờ mọi người á là khởi nắp hòm lên làm gì, đóng đinh rồi mà, khởi lên làm gì, đừng đem ra mà. Bắt đầu gào thét mà ôm cái hòm, không cho mọi người đến gần các bạn thì. Cái thái độ như vậy càng làm cho mọi người nghi ngờ hơn. Cho nên mọi người á mới kêu rằng á, bây giờ là phải khởi nắp hòm ra để lôi cái xác nó ra coi coi là nó có bị cái gì trên đầu hay không. Lúc đó hai người vô lôi cái cô này ra, không cho cô này á, là ôm cái hòm nữa. Xong rồi những cái người khác á, những người dân nữa, thì mọi người xúm lại, bắt đầu khụi cái nắp hòm ra các bạn, mới đem cái xác anh này ra. Mở ra mới coi trên đầu của ảnh á, thì mới phát hiện là trên cái đỉnh đầu của anh này á, bị đóng vô một cái cây đinh. Mà do hôm qua mọi người không có để ý, không có coi trên cái phần đầu mà chỉ coi từ cái phần mặt trở xuống thôi. Thì khi mà phát hiện như vậy, lúc đó cái cô này là biết không giấu được nữa rồi, cho nên cổ quỳ xuống cổ khóc quá trời luôn. Mọi người rất là căm phẫn, mới hỏi rằng bây giờ á là như thế này thì mày phải giải thích coi, tại sao mà bị đóng đinh trên đầu như vậy, con tao bị đóng đinh trên đầu là sao? Thì lúc đó cái cô này á mới khóc, mới nói rằng á là do con lấy một người khác, con có ngoại tình với lại một cái người khác, thì con không có tính là giết ảnh đâu, nhưng mà hả, con tính là con thôi ảnh á, mà cái người yêu của con, nhân tình của con không cho. Cái thằng nhân tình này á là thuộc cái dạng mà bá dơ á các bạn, nói rằng bây giờ á nếu mà em thôi nó đó thì em không có được cái gì á, tài sản của nó em sẽ không có được, nhà nè, rồi đất đai, ruộng vườn rồi nè, là em sẽ không có được hưởng cái gì đâu. Tại vì cái này là của nhà nó cho. Bây giờ nếu mà nó chết á thì em sẽ được hưởng. Rồi sau thời gian em với anh chính thức lấy nhau rồi anh về đây, hai đứa mình mới cùng hưởng được á là nhà cửa ruộng đất. Thì khi mà nghe cái thằng nhân tình này nói như vậy thì cô này á là đã nghe theo và đã lên kế hoạch để mà giết chồng mình. Thằng này á là mới mua cho cô ấy một cái gói thuốc mê, kêu rằng á khi mà nó đi làm về á, nó ăn cơm, em bỏ thuốc mê này vô đi, xong rồi tới tối khi mà nó mê sâu á, anh sẽ vô rồi á là đóng đinh lên đầu của nó, mình đóng ngay chỗ cái đỉnh đầu nè, thì người ta sẽ không có biết được, mình lau chùi máu me xong, đợi khi nào mà cái người của nó tím rồi á thì em hãy đi báo cho gia đình nó biết. Thì sau đó hai người này đã thực hiện cái kế hoạch như vậy các bạn, nghe ác ôn vô cùng các bạn ha. Rồi cứ tưởng rằng là qua được, ai về vong hồn của anh này á là đã về báo mộng cho mẹ mình biết. Cho nên cái âm mưu này á mới bị phanh phui ra. Thì lúc này gia đình của anh chồng đã kêu chính quyền sở tại lúc bấy giờ đến để mà bắt cái con vợ này. Thì cái vấn đề xử nó bao nhiêu năm hay là xử tử nó thì bà ngoại không có kể. Nhưng đây là một cái câu chuyện rúng động thời bấy giờ ở Vĩnh Long. Thì Thi kể vậy các bạn hỏi thử ông bà cha mẹ của mình xem có biết cái câu chuyện này không các bạn ha. Nghe câu chuyện này á các bạn thấy lòng người quá trời kinh dị, quá trời đáng sợ hơn ma quỷ rất là nhiều các bạn ha. Hả, ngoại tình rồi mà đã vậy á còn nghe lời nhân tình giết chồng của mình, ác phụ quá, gian phu dâm phụ, thấy ghê quá các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bà ngoại của bạn đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì bà ngoại kể rằng á là cái chỗ này cũng là trong vùng của bà ngoại luôn, nhưng mà bạn giấu, bạn không có nói rõ ra địa danh, bạn chỉ để là ở Vĩnh Long thôi. Thì bà ngoại kể rằng á là hồi cái thời Mỹ á, có ba cái ông đó là Việt Cộng các bạn. Thì hôm đó là đi làm sao mà bị lộ không biết, rồi mới bị lính Mỹ nó rượt. Thì khi mà bị lính Mỹ rượt, ba cái ông này mới chạy lại cái hầm của mình đã đào sẵn. Bình thường mấy ổng trốn trong cái hầm đó là an toàn, nhưng mà cái ngày hôm đó ba ổng mới chạy xuống cái hầm đó thì tụi lính Mỹ nó phát hiện ra, nó thấy cái nắp hầm rồi. Nhưng mà bình thường thay vì nó sẽ đốt rơm lên để mà hông cái khói vô á, rồi á là Việt Cộng ở dưới ngợp quá sẽ đi ra đúng không, là sẽ bắt sống. Nhưng mà hôm đó nó lại không có đốt rơm nha các bạn, mà nó lại lấy một cái trái lựu đạn để mà nó bỏ xuống cái nắp hầm luôn. Thì lúc này lựu đạn nổ, rồi ba người đó là chết máu me và chết không có toàn thây. Và khi mà nó lôi ba cái xác của ba người này ra rồi, ba ông này ra rồi á, thì nó đã cắt đầu. Xong rồi nó treo lên một cái cây mắm cũng ở gần đó luôn. Và cây mắm này ở ngay một cây cầu mà bạn giấu tên cây cầu này. Bạn nói nếu mà nói ra là người ta sẽ biết. Cây cầu này là một cái cây cầu cây bình thường thôi. Cho tới năm 2018 thì nhà nước người ta đã làm lại cây cầu bằng xi măng. Còn trước đó là cầu cây, thí dụ như bị hư cái cây nào thì dân sẽ thay vô cái cây gỗ mới thôi các bạn. Cho tới năm 2018 mới được làm lại. Bà ngoại kể rằng từ sau khi mà ba ông đó mất thì ba ông này cũng không có ghẹo gì nhiều đâu. Hồi xưa ai mà đi chơi về lúc khuya đó, đi ngang qua cái cây cầu này á, là sẽ nghe tiếng ba ổng kêu. Họ nhìn lên á, thì họ sẽ thấy á, là ba cái đầu lủng lẳng trên cây mắm. Là chỉ thấy vậy thôi ha. Rồi sau đó là họ cũng ngại á, cho nên á, là cũng không có đi chơi đêm nữa. Hoặc là nếu mà có đi sẽ lựa cái con đường khác về. Tại vì cái con đường này cũng không phải là đường chính mà chỉ là đường nhánh thôi. Thì cho tới năm 1980 á, cậu của bạn á, đã mua một cái ngôi nhà đối diện với lại cái cây cầu đó luôn. Mà cái thời điểm đó cây mắm đã bị chặt rồi nha các bạn. Thì cậu của bạn kể rằng á, khi mà về đây ở cũng bình thường, cũng không có gì hết. Nhưng mà hồi xưa á, cậu của bạn ngủ rất là sớm. Tầm khoảng chừng 8-9 giờ là cậu đã đi ngủ rồi. Thì nhiều khi á, là cậu ngủ sớm như vậy cho tới cái lúc mà cậu giật mình thức dậy mắc tiểu, cậu mới đi ra ngoài đi tiểu á, thì cậu sẽ thấy có một người đang đứng ở giữa cầu. Mà ai mà nửa đêm nửa hôm mà ai rảnh mà đứng giữa cầu các bạn, mà cậu của bạn hễ đi tiểu là sẽ thấy có một người đứng ở giữa cầu á, mà cái người này á, tóc tai nè, quần áo giống như là cái thời trước năm 75 vậy đó. Cái kiểu hả, tóc húi cua thời xưa người ta hay cắt á các bạn, rồi cái quần á thì ống loe ra, rồi cái áo theo cái kiểu hồi trước năm 75. Thì cậu thấy hoài luôn, cậu thấy một hai lần cậu cứ nghĩ rằng á là thanh niên choi choai nó đi chơi. Nhưng mà sau đó cậu cứ thấy hoài, mà cứ mặc một cái kiểu đồ đó hoài thì cậu biết rằng mình thấy ma. Thì đó là cậu của bạn thấy vậy. Thì cho tới sau này cái chỗ mà hầm mà tụi Mỹ nó ném lựu đạn vô chết ba người đó đó các bạn, thì cái chỗ đó, cái mảnh đất đó người ta kêu bán, mà người ta kêu bán rất là rẻ luôn. Cái chỗ này cũng gần với lại cái cầu đó luôn, gần với lại cây mắm luôn ha. Thì lúc đó đó có một vị cha xứ, vị cha xứ này thấy rẻ quá cho nên đã mua lại cái mảnh đất đó, sau đó mới cất lên một cái nhà thờ là bằng nhà lá nha các bạn. Thì vị cha xứ này á, ở trên Cần Thơ, ở nhà thờ lớn ở Cần Thơ á, nhưng mà tới chủ nhật á, là sẽ về đây để mà làm lễ. Làm lễ xong rồi sẽ lên Cần Thơ, cứ tới chủ nhật là sẽ về đây làm lễ, cũng bình thường không có gì. Nhưng mà cho tới năm 2016 á, là có một vị cha xứ khác mới về đây và cất lên một cái nhà thờ rất là hoành tráng luôn. Sau khi cất nhà thờ xong, cha xứ mới cất thêm một cái gian nhà nữa để cho mình ở tại đây luôn nha các bạn. Ở phía sau nhà thờ, cha còn cất thêm một cái gian phòng. Gian phòng này á, là để quần áo linh mục với lại để những cái đồ giúp lễ á, các bạn. Thi thì do Thi không phải bên đạo cho nên Thi không rành. Bạn ghi sao thì Thi kể lại vậy thôi. Thì cha đã cất một cái gian phòng để mà để những cái đồ đạc đó. Ở trên cái gian phòng này cha có cất thêm một cái gác, mà cái gác này á, là dạng đi lên. Trên gác á, là có một cái cửa sổ, nhưng mà cái cửa sổ này á, là dạng không có cái cửa để mà đóng, chỉ có cái song á các bạn. Rồi á, là lúc nào cái song đó cũng mở để cho gió nó thổi vô cho mát. Và ngay chỗ cái cầu thang đi lên ở trên á, là cha có làm một cái nắp để khi mà ai mà lên nó ngủ á, là sẽ đóng cái nắp đó lại, khóa để cho nó an toàn. Thì sau khi mà cất xong á, cha mới sắp xếp một cái bạn đó 16 tuổi. Thì lúc á, cha mới kêu rằng á, là bây giờ con ngủ trên cái gác đó. Trên gác đó cha có để sẵn một cái miếng nệm, một cái bàn, rồi một cái quạt máy nữa. Thì cha nói cái bạn đó là lên ngủ đó để mà coi độ dưới đây vậy đó ha. Rồi cha cũng kêu rằng á, là con lên ngủ thì con cũng nhớ đóng ngay chỗ cái cửa, ngay cái nắp, ngay chỗ cái cầu thang đi lên đó các bạn. Là con cứ đóng đi, con cứ khóa đi, nghe động tĩnh gì con hãy mở ra. Thì cha dặn như vậy. Thì cái bạn này cũng vô ngủ. Cái ngày thứ nhất á, Thì bạn ấy kể rằng là đang ngủ ngon vậy lắm, cái tự nhiên bạn có cảm giác giống như là ai đang đứng dòm mình. Nhưng mà mặc dầu cửa thì đóng, cái cửa cái nắp đó đóng, còn cái cửa sổ là đâu có vô được, có song sắt mà, cửa sổ chết một chỗ mà, thì làm sao có người vô được. Thì bạn này mới thắc mắc, mới ráng mở mắt để xem coi là ai, nhưng mà lại không mở được, các bạn chỉ mở hí hí thôi. Thì khi mà mở hí hí là thấy có người đi qua đi lại, đi qua đi lại dưới chân của bạn ấy. Xong rồi tới sáng thì bạn cũng kể lại cho cha nghe, thì cha mới nói rằng có gì con đọc kinh. Thì đêm thứ hai á, bạn ấy ngủ tiếp. Thì đêm này bạn đang ngủ rất là ngon, mặc dầu đã khóa kỹ rồi, có nghĩa là nếu bạn không mở ra thì không ai lên được hết, còn cái cửa sổ thì không thể nào mà ai vô được cả, trừ khi mình cưa cái song cửa sổ đi. Thì bạn kể rằng á, khi mà đang ngủ á, tự nhiên ai thò cái tay cú vô đầu bạn một cái cớp rất là mạnh, khiến cho bạn đau vô cùng, đau sưng cái đầu lên một cục luôn. Thì qua sáng hôm sau bạn ấy nói rằng đó là ngủ 2 đêm ở đây con ngủ không được, thôi cho con về nhà. Thì bạn ấy về nhà bạn ngủ. Sau đó cha mới nhờ một cái ông này á, là trong hội đồng giáo xứ các bạn, thì ông này 45 tuổi, ông này bự con, tướng tá bự con lắm, ổng cũng gan lắm. Thì cha mới nhờ cái ông đó. Rồi cái bạn kia mới kể cho cái ông này nghe rằng bị vậy vậy đó. Thì ông này nói rằng là ui sợ cái gì, chắc nhiều khi mày nằm mơ thôi chứ không có gì đâu, để tao ngủ cho. Thì hôm đó buổi trưa đáng lẽ là tối ổng vô ổng ngủ, nhưng mà trưa hôm đó ổng mới nghĩ rằng đó là cái thằng này chắc nó ngủ nó nằm mơ, để trưa hôm nay mình lên mình ngủ thử coi sao. Thì trưa hôm đó ổng mới lên trên cái gác đó ổng ngủ. Thì ổng kể rằng ổng đang nằm vậy đó, đang thiêu thiêu vậy đó, tự nhiên ổng thấy có nguyên một cái cánh tay sọt ra dài thòn, và nó cú vô đầu ổng một cái. Mà khi ổng bị cú vậy đó, cái đầu ổng nhức tăng tăng tăng luôn, cho nên ổng lật đật á, ổng mở cái nắp đó ra, ổng mới đi xuống. Thì ổng nói với cha rằng á, là ổng cũng bị cú, mà trong khi rõ ràng ổng không hề mơ, đang thiêu thiêu thôi, tự nhiên thấy cái tay thò ra rồi cú vô đầu ổng, mà bây giờ cái đầu ổng nhức quá trời. Thì sau đó cha lại nhờ một cái người khác ở trong hội đồng giáo xứ để mà ngủ ha. Thì người này á không chịu ngủ trên gác, mà nằm ngủ bên hông nhà thờ á các bạn, thì người này không thấy gì cả. Thì đây là 2 câu chuyện của một bạn nữ quê ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe 2 chuyện này cũng rất là hay các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1367 rồi. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.